Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình yêu có thể được coi là một thứ cảm xúc mãnh liệt nhất của loài người. Tình yêu có thể vượt qua được tam giới và hiện diện ở mọi nơi, cho dù đó là nơi thiêng liêng nhất như tiên giới, hay như là ở tận cùng của sự đau khổ đầy đọa dưới địa ngục. Quỷ sai Dương Chăn. Vào một sáng sớm tình bờ tại Hà Nội, người cười nườm nượp chen chúc nhau đi làm. Cũng chẳng có gì lạ khi hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường chứ bao ngày khác trong tuần. Thế nhưng cũng lạ thay, cứ nghĩ rằng sáng sớm như vậy thì hầu hết mọi người sẽ phải lao ra khỏi nhà để kiếm kế sinh nhai. Vậy mà tại một quán nước nhỏ bên đường là khá đông đúc, kẻ đứng người ngồi, họ bàn tán tranh luận khá là ồn ào và nhộn nhịp. Người nào kẻ đấy cũng trong tay một cái phong bì, một lá trầu, một quả câu. Vậy họ ngồi đó để làm gì chơi chứ? Quanh đó không hề có một cơ quan nhà nước hay như bệnh viện nào. Vậy họ đợi cái gì? Chắc chắn là nhiều bạn cũng đã hiểu ra, những người ngồi đây để đợi tới lượt mình coi bói. Chẳng là gần xa khắp cái thành phố Hà Nội này có một ông thầy khá nổi tiếng, nghe đâu là con trời hay được thánh hiển linh ban phép gì đó, mà ông ta có thể nhìn thông suốt mọi việc, biết được chuyện trong quá khứ và nhìn được cả tới tương lai. Ông thầy nghe đầu phép thuật thần thông quảng đại, không khác gì Lạc Ngộ Không năm xưa. Giờ chỉ cần ông ta lên đại não tiên cung và xuống âm phủ đập phá nữa là căng hàng với lão tôn. Nói cho vui vậy thôi, chứ cũng có khá nhiều người tận mắt chứng kiến việc ông thầy trừ tà này, bắt quỷ, cứu độ nhiều người rồi. Chẳng phải nói đâu xa, trên các trang mạng là dán nhãn những clip video mà ông thầy này dùng phép trục vong hay như bắt quỷ. Chính nhờ vào cái thầy phép thần thông đó mà không ít người chen nhau đến đổ cả cửa mà tìm tới ông ta. Họ không cần bận tâm ông thầy là ai và có được phép thuật ra sao, chỉ cần biết rằng ông ta có thể giúp mình thoát khỏi đại nạn và hái được lộc là họ tìm đến ngay. Nói là ông thầy này tài giỏi như vậy, nhưng chỉ có điều người dân truyền miệng là ông ta bị ái nặng và thường xuyên ve vãn đàn ông tới coi bói giải hạn. Nghe đồn như vậy, nhưng thử hỏi có mấy ai bận tâm cơ chứ? Từ trước đến giờ, thông thường các ông thầy bà cô đều đồng tính luyến ái đó thôi. Thà ngồi đó để cho sờ mó sàm sỡ một chút mà xong được việc của mình thì ai chẳng muốn làm cho xong. Tuy rất nhiều lần, người nhà của ông thầy nổi tiếng có tên là Nam đã nói rằng phải tầm 10 giờ sáng ông ta mới mở cửa coi bói, thế nhưng mà cứ tầm 7 tới 8 giờ sáng là khách đã nườm nượp ngồi phêu mõm ra chờ rồi. Cũng chẳng trách họ được, nổi tiếng như thầy Nam thì làm gì mà chả đông khách. Mà trách đông là phải xếp hàng, mà xếp hàng thì ai đến trước vô trước đó thôi. Cũng nhờ có thầy Nam mà cửa tiệm ăn sáng hay như quán nước đối diện nhà thầy bỗng trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn. Đúng 10 giờ sáng, người nhà thầy Nam bắt đầu mở cửa và ra đưa người đầu tiên vào coi bói. Người đầu tiên có thể coi là một chàng trai ăn mặc bảnh bao, gương mặt sáng sủa, tay cầm con iPhone chất lư. Người thanh niên này từ từ tiến vào phòng khách nhà thầy, nơi bày một gian thờ thần thánh lộng lẫy với đèn hoa và đồ mạ vàng lấp lánh. Người thanh niên này từ từ quỳ gối và cúi. Con chào thầy ạ. Tức thì thầy Nam đang ngồi xếp chân vòng tròn thiền trước bàn thờ mới nói: Con là ai? Vào đây sao không xưng danh? Người thanh niên này mỉm cười đáp: Dạ con tên Huy ạ. Thầy Nam là có cái giọng the thế nửa nạt nửa mở lên: Đến đây tìm thầy có việc gì không? Huy đáp: Dạ con nhờ thầy coi hộ con được tình duyên ạ. Thầy Nam một tiếng. Thế rồi thầy ta từ từ quay người lại. Huy Huy vừa nhìn thấy mặt thầy Trâm thì nổi hết cả da gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net